Tập 5, chương 24, đi săn. Các anh định đi đâu? Đường Lâm dựa vào khung cửa, đồng tử màu đen đánh giá toàn người đang sẵn sàng chiến đấu. Ngoài lồ là y sư, mấy người ao thu đều ở đây, mỗi người cầm một thanh giáo dài sắc bén, mang theo sự độc ác nghiêm túc. Ngoài ba người, ao thu còn có quả đang nhăn nhó bề ngoài cùng, còn ba người thân thể cường tráng lực lưỡng mà Đường Lâm không nhận ra, không khỏi bộc lộ ra thực lực cường đại. Hôm nay là ngày đi săn, lần này tới lượt chúng tôi đi, Lâm yên tâm ở nhà, trước khi trời tối chúng tôi sẽ về. Ao thù khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Đường Lâm, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Đà La nở nụ cười mờ ám, cùi trò huếch thật mạnh vào quà đang đứng phía sau. Cắt, đường thường hắn không thích hòa chế được tiếng với Đường Lâm, thỉnh thoảng nhìn lén, hắn nhìn thấy không ít lần. Bùi Lý hơi nghiêng người, che hành động của Đà La. Lâm là của bọn hắn, tiêu tư hoa này vẫn luôn mong nhớ Lâm. Lần này Đà La còn nhẹ tay đấy, còn mấy tên giống được khác chỉ cười khúc khích, cũng không lộ ra vẻ mặt dư thừa nào. Ngày đi săn. Đường Lâm nghiêng đầu đầy nghi ngờ, xoay tròn thành trùy thủ trong tay, vẽ ra ánh sáng lạnh lùng. Thế thế những giống được xung quanh lùi lại cẩn thận. Hôm đó Lâm đánh Đà La bọn họ vừa hay trông thấy. Sức lực tàn nhẫn đó khiến giống được trong bộ lạc cũng đều tự ti. Họ nhìn thấy người ao thù bằng ánh mắt vô cùng đồng tình. Giống cái hùng hãn như vậy, sao thân thể kia chịu đựng được? Ánh mắt đáng giận không khỏi rơi vào trên vòng eo chứa đủ một vòng ôm của Đường Lâm. Không biết sức lực của cái eo này có phải cũng lợi hại như vậy hay không? Hầu kết bọn họ trượt lên trượt xuống. Ừ, thức ăn trong bộ lạc là do giống được thầy phiên ra ngoài săn. Lần này tới lượt mấy người bọn tôi. Bồi Lý chỉ vào mấy giống đực, số người đi săn cũng không cố định, bình thường đều là giống đực tự đăng ký đi. Đường Lâm quét mắt nhìn những người này, đáy mắt không khỏi lóe ra hơi thở dục dịch. Cô cắm trùy thủ vào eo, bước lên nửa bước, nói: "Tôi đi cùng các anh." Tầm mắt rơi vào người giống đực đứng hàng đầu, một giống cái nhỏ nhắn xinh xắn đứng cạnh đó, làn da màu lúa mì hơi đen, ngon đón lấy ánh mặt trời, loại có lại hơi thở mề hoặc lòng người không nói lên lời. Bàn tay giống được đặt lên eo của giống cái, thảm muốn giữ lên mãnh liệt không cần nói cũng biết. Không được. Mấy người chạm miệng một lời từ chối Đường Lâm. Sao bọn họ có thể để Đường Lâm rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm? Sắc mặt Bố Lý khó coi, hiển nhiên là không ngờ Đường Lâm sẽ nói lên vấn đề như vậy. Liếc mọi người xung quanh, chân mày cô trào lại lạnh nhạt nói: "Lữ nhà này có thể đi được, sao tôi không thể đi? Hay là cho rằng tôi rất yếu?" Dứt lời bóng dáng chợt lóe, liền đặt ngang trùy thủ trên tay lên cổ giống cái cách đó không xa. Trùy thủ nổi lên ánh sáng u ám lạnh lùng, vô cùng dọa người. Thân thể mọi người cứng lại, bầu không khí nặng nề bắt đầu trở nên khơi quỷ dị. Sang mặt giống cái bị Đường Lâm bắt cóc hơi tái nhợt, giống được đứng bên cạnh thở hồn hển, hóa thành hình thú trong chớp mắt, thân thể cao lớn gầm nhẹ về phía Đường Lâm. Hắn rít gào gầm thét với Đường Lâm, tràn đầy ý cảnh cáo. Thấy một bàn này, khoe miệng ao thù giật mạnh mấy cái, nổi đoá lên mà gầm nhẹ mấy tiếng với giống đực kia. Bồi Lý và Đà La bên cạnh hiển nhiên cũng không thấy được có gì không hợp lý, từ từ đi tới gần ao thù, ngước nhìn Đường Lâm ở đối diện. Thế không ép xuống nổi, ao thù nháy mắt với Bồi Lý. Bồi Lý hóa thành hình thú ngã ngay lập tức, đánh nhỏ với giống đực đang nổi điên. Đầu Đường Lâm đầy vạch đèn mà nhìn một bàn này. Chẳng qua có chỉ bảy thực lực, sao lại trở thành đánh nhau rồi? Giống được ở đây thật đúng là không chịu nổi khiêu khích. Cúi đầu nhìn giống cái bình tĩnh trong tay mình, Đường Lâm nói: "Bọn họ vẫn luôn như vậy à? Không phân biệt trắng đen gì mà đã đánh nhau, thật chẳng lẽ già là già dày nên chịu không được đòn?" Cà Mà gật đầu, nhìn Đường Lâm đầy thông cảm nói: "Giống được đều trao đổi bằng cách này, đã lâu lắm rồi, rốt ca không phát tiết mới có thể cố tình gây chuyện, cô không bị dọa chứ?" Đôi mắt to của Cà Mà qué lên ánh sáng kính trọng, liếc nhìn Đường Lâm, thân thể của giống cái không so được với giống được. Trên căn bản chưa từng có giống cái nào tham gia đi săn. Dù có cũng chỉ đi theo lò hái chút thảo dược. "Tôi không sao, xin lỗi." Thu trùy thù trong tay lại, đứng thẳng nhìn hai người đang lăn cùng một chỗ với nhau. Hình thú khổng lồ, công kích rất nhanh chóng nhưng mãnh liệt lại có lực, phơi bày đấu tranh nguyên thủy. "Không sao, những thức ăn trong bộ lạc là do cô dạy Job làm đó đúng hay không? Thật đại hại, tôi cũng không biết hóa ra những thảo dược kia cũng có thể ăn. Sau khi ăn đồ ăn cô nấu chúng tôi mới biết được còn có mỹ vị như vậy." Không có gì, chỉ bỏ thêm chút gia vị. Nếu cô muốn học, tới tìm tôi là được. Ánh mắt tôn sùng của Cà Mà bắn qua khiến vẻ mặt Đường Lâm hơi mất tự nhiên. Chưa từng có người dùng ánh mắt thẳng thắn như vậy mà nhìn cô, gò má trắng nõn của cô hơi ửng đỏ. Nghe Đường Lâm nói như vậy, Cà Mà nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn mà nhìn Đường Lâm cười nói. Tôi sẽ tới tìm cô thật đấy, không có dạy các cô chứ. Ánh mắt xảo quyệt dừng lại vài giây trên người mấy người ao thù, trong mắt đầy ý trêu đùa đắc ý. Bị nụ cười giấu xa này của Cà Mà kích thích, khuôn mặt thản nhiên của Đường Lâm lập tức vặn vẹo, lạnh lùng nói. Đương nhiên không sao, Cà Mà có rảnh thì hãy lò cho giống được nhà cô khiến cô quá bận rộn. Thấy Đường Lâm cố ý nhấn thật mạnh bốn chữ bệnh bận rộn, mặt Cà Mà hơi mất tự nhiên, rụt rè mà lùi về sau mấy bước, miệng che Đường Lâm thật nhanh. Khuôn mặt của cô xấu hổ tới mức đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hơi nước. Bộ dạng tràn đầy xuân tình khiến Đường Lâm không hiểu ra sao, cô nói sai gì rồi, sao Cà Mà lại như vậy? Cà Mà, em không sao chứ? Roca đánh xong toàn thân thoải mái mà đi tới, chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Cà Mà đang xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, dục dịch, xoa xoa hai tay. Nếu không phải sắp đi săn, hắn hẳn không thể vội vàng đưa Cà Mà về, để dưới thần mà phát tiết thật tốt một phen. Cà Mà tức giận trừng Roca. Người này thật đúng là lúc nào cũng đều không đứng đắn, nhưng khuôn mặt hắn chắc nịch, có vẻ thật thà chất phác, ban đầu sao cô có thể tin lời hắn nhỉ? Không sao, không còn sớm nữa, lên đường đi. Nếu không thì sắp hết ngày rồi. Cà Mà lạnh nhạt nói, cô lần theo dấu vết rất giỏi, lần này là đi săn dẻo rừng theo cách bộ lạc không xa. Bình thường heo sống trong rừng rậm, bầy đàn khổng lồ, hình thể không nhỏ. Bình thường chúng kết thành một đội ra ngoài kiếm ăn, chúng là động vật ăn cỏ, da dày thịt mềm, ăn rất ngon. Hình thể heo to béo, tốc độ không nhanh nhưng trên đầu có một cái sừng rất chắc, hơi không cẩn thận là bị đâm lùng bụng. Chúng cũng là thức ăn chủ yếu của bộ lạc. Lâm, em không thể đi. Vì sao? Thực lực của tôi cũng không kém Cà Mà, đi săn cùng tôi thì có thể giúp một tay. Cô không trò giải thích, bước lên đi với Cà Mà về phía tổng bộ lạc. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, chỉ có sắc mặt mấy người bố lý là khó coi. Bọn họ biết chuyện Lâm quyết định thì không thay đổi được nên nhấc chân đi theo. Cà Mà ngồi trên tay Roca, tốc độ của mọi người rất nhanh. Những người khác lo Đường Lâm không theo kịp tốc độ của bọn họ, không ngờ đã lâu mà cô không tụt lại chút nào. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ khó nén vẻ kinh ngạc, rồi rít bộc lộ sự tò mò. Bỗng Đường Lâm dừng chân lại, nhìn dây leo quen thuộc cạnh chân, không khỏi lộ ra vui mừng nở đáy mắt. Cô gọi mọi người đang đi về phía trước, chỉ vào dây leo bỏ đầy bên cạnh. Cô ngồi xuống, nhặt cành cây bên cạnh bắt đầu đào thứ gì đó trong đất. Mọi người buồn bực nhìn hành động của cô. Cam không kìm được đầu tiên, ngồi xuống theo cô hỏi. Lâm, cô làm gì vậy? Đây là một loại rau dại, mọc không ít xung quanh bộ lạc. Cà Mà tò mò kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào, quan sát rau dại bình thường trước mặt. Thật sự, cô không nhìn ra có gì khác thường. Đường Lâm dừng động tác lại hỏi. Cà Mà, cô nói nó mọc không ít quanh bộ lạc à? Đường Lâm nhìn lá khoai lang mọc đầy xung quanh. Lá màu xanh biếc, đoán chừng khoai lang trong đất không nhỏ. Khoai lang chứa nhiều tinh bột, không những có thể ăn mà còn có thể dùng để ủ rượu. Đúng vậy, xung quanh bộ lạc có một vùng lớn, bình thường lo dùng để chế thuốc, lợi cho đại tiện. Chẳng lẽ mọi người không biết khoai lang này có thể ăn à? Đường Lâm dứt lời thì rút một củ khoai lang rất to lên, lắc lắc vài cái, lấy tay vỗ vỗ đất dính bên trên, xoa xoa vài cái lên vai thú, có bẻ đuôi củ khoai lang, khẽ cắn một miếng. Chương 25. Củ khoai lang chia đôi đầy phong tình. Cảm giác giòn ngọt khiến Đường Lâm không nhịn được mà cắn thể mấy miếng. Cà Mà bên cạnh nhìn Đường Lâm ăn ngon như vậy thì nuốt nước miếng, đôi mắt thò đảo tròn nhanh như chớp, ngoảnh đầu lại nhìn Roca. Ý tứ trong đôi mắt rất thản nhiên. Bị ánh mắt dịu dàng của Cà Mà nhìn, Roca dùng cả mình, nghiêm mặt cứng ngắc, khoe mắt kẽ động đậy nhanh nhẹn bông thức ăn trong tay ra. Hắn ngồi nhổm xuống, cầm lấy cành rất cây đào rất nhanh. Những người khác cũng dừng lại theo, trợn to mắt mà nhìn hành động của Đường Lâm. Ảo thú thấy Đường Lâm nhét thẳng khoai lang vào miệng thì ánh mắt chợt trầm xuống. Ăn ngon lắm à? Cà Mà nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dán sát vào người Đường Lâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào củ khoai trên tay cô. vị nhàn nhạt ngọt ngọt kích thích cánh mũi Cà Mà phập phồng, không ngừng chép chép miệng, mắt nhìn chằm chằm thể hiện rõ ý muốn chìa một chén súp. Đừng làm bình tĩnh mà nhìn ánh mắt khát khao của Cà Mà. Cô khoai lang trong tay cô vẽ một vòng tròn, dừng lại trước mặt Cà Mà. Cô muốn ăn, có điều không lo ngộ độc. Phải biết rằng lo không đi theo chúng ta, nếu gặp chuyện không may sẽ rất phiền phức. Đường Lâm vừa dứt lời thì sắc mặt mấy người ảo thủ tái mét, đoạt lấy khoai lang trong tay cô gầm lên. Không biết có độc hay không, chết tiệt, em lại ăn vào, nhanh nhô ra. Ảo thủ nắm lấy cổ Đường Lâm liền dốc xúc lắc. Bố Lý và Đà La bên cạnh thế tới hùng hằng, hận không được túm cổ đi, liền chạy về phía bộ lạc. Thế mọi người phản ứng như vậy, Đường Lâm thầm than mình đời quá trớn. Vùng đôi tay một cách uể oải vỗ ả thù nói. Không sao, đây là khoai lang, ăn sống thì có vị giòn ngọt, ăn chín thì có mùi rất thơm, bình thường bộ lạc lấy gì làm thức ăn. Trong khoảng thời gian cô sống ở bộ lạc này thì ăn thịt nướng nhiều nhất, thịt nướng vẫn còn mang theo mùi máu tươi. Cũng may cô để lò thu thập không ít gia vị, nhưng không thật đúng là ăn đến chết người. Khoai lang. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn Đường Lâm, nhìn nửa củ khoai lang trong tay cô chằm chằm đầy kỳ lạ, vẻ mặt mờ mịt. Ngoài thị tướng, bộ lạc cực kỳ thích ăn những thức ăn khác. Dù sao những thứ không biết luôn khiến người ta sợ hãi. Đà La lắc eo quấn lên, gương mặt lạnh ngắt cọ cọ vào Đường Lâm nói. Đúng là trong bộ lạc thường ăn thịt nướng, còn có chút sầu dại. Về phần nấm cũng là sau này Lâm nói cho chúng tôi biết, nên mới ăn. Nhìn hành động vô sỉ của Đà La, mọi người tỏ vẻ không nói lên lời. Hoa đứng sau cùng, khuôn mặt thật thà chất phác mà thổ lỗ cuồng dã tràn đầy khao khát. Chân mặt mang theo sắc đỏ. Người hắn khẽ run lên, tay lặng lẽ rơi vào giữa hai chân, nắm cây gậy đã dựng đứng lên. Hắn nhìn thẳng vào làn da lộ của Đường Lâm, động tác bị ổi này khiến Bối Lý đứng cạnh sắc mặt dữ tợn, hơi lùi lại mấy bước, cù trò bất ngờ đánh thẳng vào bụng quà, hắn nhấc chân dẫm mạnh lên mu bàn chân của quà. Á! Bị Bối Lý đánh lén, một phần lớn giả thú trên người bị lực mạnh kéo xuống, cây gậy to đen bên dưới đang ngẩng cao đầu lộ ra, đỉnh còn không ngừng tràn ra chất lỏng, nhỏ lách tách xuống đất. Mọi người nhìn lại, Đường Lâm và Cà Mà đang ngồi sùm sừng sững mà nhìn. Một lúc sau bỗng phản ứng kịp thứ, cứng rắn thô to đang vênh lên này là gì? Mặt hai người ửng đỏ, lúc cả đang bề bộn đào khoai lang bỗng quay sang, liếc tới cây gậy để sức giống của quả, lại thấy khuôn mặt quận bách xấu hổ của Cà Mà, người khẽ run. Hắn cầm củ khoai lang quật thẳng vào cây gậy đang ngẩng cao đầu của quả. Hắn mang nụ cười sâu xa, lạnh lùng mà nói. Quả, con chim của anh quá không nghe lời, tôi dạy dỗ nó thật tốt giúp anh, đỡ phải lúc thỏa mãn giống cái lại không được việc. Bịch, một tiếng nhỏ vang lên, quả trẻ kín hạ thân, mắt hổ trợn tròn, trên mặt lúc xanh lúc trắng ẩn ẩn nổi lên tử khí, khóe môi Đường Lâm rứt mạnh một cái. Những người khác ăn ý xoay người, giả vờ không nhìn thấy. Lúc cả nổi danh bao trẻ khuyết điểm, bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan tới Cà Mà thì lúc cả dịu dàng tuyệt đối sẽ phát điên, nổi bão. Quả dám đem chỉ đi dạo trước mặt Cà Mà, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Ôi oa, lúc cả anh... Quả cắn chẹp môi, che cây gậy của mình, khuôn mặt thô to cuồng dã vô cùng nhăn nhó, gân xanh trên trán nổi lên. Nghĩ là biết sức lực của Luca tuyệt đối không nhẹ. Hắn lùi lại mấy bước, nghiêng người một cái ngồi phịch xuống. Lúc ngồi được một nửa thì liền nhảy dậy bật lệ dậy, gò má ngăm đen nhất thời đỏ bừng. Hắn buông tay ra, ôm chẹp mông xoay người. Nửa củ khoai lang to lớn lộ ra bên ngoài, nửa củ khác còn đang cắm vào cái động phía sau hắn. A Thu nhìn thấy cảnh này đầu tiên, từ từ xoay người lại, vai hơi run rẩy, khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy ý cười sâu xa. Khoai lang này thật tốt, không chỉ ăn ngon, công dụng khác cũng không tệ. Lần này đoán chừng qua ngay cả ý muốn chết cũng có, mọi người trợn mắt nhìn một màn cối hài này, há hốc miệng không biết nên nói gì. Đường Lâm bỗng rút mạnh dây khoai lang bên cạnh lên, ngay cả đất dính lên người cũng không để ý, thất thần mà nhìn nửa củ khoai lang phía sau quà, lẩm bẩm. Dưa leo, tua chuối tiêu, bây giờ mới biết thì khoai lang cũng có thể làm được. Thu nhận ở dị giới này có khẩu vị thật nặng, ngay cả khoai lang cũng dùng. Đôi mắt nhìn vào một màn quả bị cắm vào này, Cà Mà xấu hổ vùi vào lòng cụ Luca. Có thể nào cũng không chịu ngẩng đầu lên. Đà La tà tứ nhếch mày, khóe môi nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, đi tới sau lưng quả. Hắn nhìn chằm chằm vào nửa củ khoai lang, đôi mắt xanh thẫm chứa ánh sáng tình quái, trêu. Wow, không ngờ anh còn có sở thích kỳ lạ như vậy. Thảo nào vẫn luôn từ chối giống cái trong bộ lạc cầu hoan. Yên tâm, tôi không tiết lộ cho những người khác biết đâu. Ánh mắt Trần Thành khiến người ta không khỏi muốn tin tưởng, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều biết rõ tính tình của hắn, đều nhìn qua đầy cảm thông. Đà La nổi lên hư hỏng, đây đây qua đừng mong gì cả. Hòa khóc không ra nước mắt, phía sau kẹp khoai lang, sự đau đớn truyền tới không ngừng từ chỗ đó, mặt hắn xanh mét, đôi mồ hôi lạnh không ngừng, đôi môi tái nhợt không có chút máu nào. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống theo nửa củ khoai lang xuống đất. Thấy như vậy, Đường Lâm đào cặp mắt trắng dã đứng dậy nói. Bồi Lý, anh đưa qua đi xử lý cái kia. Khu, tốt nhất là lên bồi lên ít thuốc lên. Những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, đào khoai lang này nướng lên sẽ ngon hơn. Mỏi hết chúng lên, mang về bộ lạc để mọi người nếm thử một chút. Mọi người nghe Đường Lâm nói như vậy thì không có ý kiến gì. Họ tự tìm công cụ thích hợp, bắt đầu đào khoai lang. Đáng thương cho Hòa phải từng bước khập khiễng đi theo Bối Lý tìm nguồn nước, chuẩn bị xử lý thứ cắm vào phía sau. Lò cầm một tay bình thuốc mỡ, cố ý chuẩn bị để giảm đau cho Đường Lâm. Nhìn mọi người nghiêm chỉnh đứng đợi, Đường Lâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô nắm lấy áo thù, nghi ngờ mà hỏi. Các anh đi săn như vậy à? Tay cầm giáo dài săn rồi, mấy người núp vào bụi cỏ không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào hàng heo đang kết thành bầy ra ngoài kiếm ăn trước mặt. Hình thể to lớn, sừng trên đầu vô cùng sắc bén. Đúng vậy, sao? A Thù chớp đôi mắt vàng nhìn Đường Lâm chằm chằm, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, tạo thành độ cong mê người khiến Đường Lâm nhìn mà rục rịch. A Thù này thật cực kỳ dễ nhìn, đàn ông có dáng dấp như vậy thật đáng tiếc. Đầu đầy vạch đen, thảo nào cách một khoảng thời gian thì bộ lạc phải ra ngoài đi săn. Chẳng lẽ bọn họ không biết nuôi nhốt một ít heo, tự cấp tự túc lại còn có đi săn thế này? Mỗi lần cũng đều phải chờ heo lạc bầy. Bầy lúc heo bị săn bắn, rất dễ hoang mang, trong hỗn loạn có thể bị thương. Chẳng lẽ các anh không nghĩ tới chuyện đào một cái bẫy đơn giản, bắt sống vài con heo về bộ lạc nuôi nhốt à? Cứ thế này thì sau này không cần phải đi ra ngoài săn nữa. Những người khác nghe xong lời Đường Lâm thì người cứng lại, chỉ chốc lát sau tầm mắt trở nên nóng rực, nhìn Đường Lâm chằm chằm. Thế, da đầu Đường Lâm run lên, cẩn thận mà tới gần ao thù, chẳng lẽ cô nói sai rồi? Đạo lý dễ hiểu như vậy, người bình thường đều hiểu. Lúc sống ở bộ lạc thì Đường Lâm đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong bộ lạc vẫn còn đi săn theo cách nguyên thủy, ngay cả thức ăn cũng chỉ một loại. Dường như trong bộ lạc không có người thú già. Người thú còn nhỏ rất khó sống, lại thêm điều kiện sống tồi tệ nên người thú nhỏ rất dễ chết non. A Thù nắm eo Đường Lâm thật chặt, đôi mắt vàng thâm thúy không thấy đáy, hơi thở không khỏi gấp gáp. Ngay cả bên dưới cũng cảm nhận được tâm tình A Thù kích động, vụt bật dậy, chống lên bụng Đường Lâm. Thế, Đường Lâm không dám dậy dụa. Sao A Thù lại thầm bắt trước Hòa, cũng muốn thèm chim đi dạo trước mặt mọi người. Cảm nhận được mùi giống thực nồng nậm trên người A Thù, gương mặt trắng nõn bóng loáng không khỏi đỏ lên. Hắn nâng mặt cô lên, cúi đầu gặm mạnh lên đó mấy cái, cười lớn nói. Lâm, em thật là cứu tình của bộ lạc Hắc Sơn, trước kia sao bọn tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Hắn mừng như điên, cây gậy bên dưới giơ cao cọ sát mấy lần lên người Đường Lâm. Những người khác cũng đều kinh hỉ mà nhìn Đường Lâm, ánh mắt họ nhìn cô có thêm vài thứ. Hai mắt cà mà bắn ra sáo nhỏ, sùng bái mà nhìn cô. Nếu không phải bị rốc cao ôm chặt vào lòng, phòng chừng cô đã sớm chạy tới trước mặt Đường Lâm mà khỏe mẽ rồi. A Thu nói không sai, Đường Lâm thật đúng là cứu sinh của bộ lạc Hắc Sơn. Bây giờ là bạch chú, thức ăn vẫn khá dồi dào. Nếu là dạ chú, chờ chúng ta chính là bóng tối mịt mùng. Đừng nói là thức ăn, ngay cả chúng ta cũng sẽ trở thành con mồi của lũ thú dã thú. Rốc ca bì thường nói, hàng năm dạ chú phủ xuống đều có không ít giống thực bộ lạc hy sinh, sức mạnh của bộ lạc vẫn không thể nâng lên. Người thú mới sinh càng ngày càng ít, bộ lạc cũng dần dần thu nhỏ lại. Lời hôm nay của Đường Lâm không thể nghi ngờ gì là đã mở ra cho bọn họ một cánh cửa khác. Nếu có thể làm như vậy, thật thì bộ lạc cũng không sợ dạ chú nữa. Tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người Đường Lâm, rất hoan nghênh cô khiến cô mất tự nhiên mà xoay đầu sang một bên. Dạ chú rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, bây giờ là bạch chí, một khi đại lục bước vào dạ chú thì liền nguy cơ bốn phía, nếu không có thức ăn đầy đủ thì sẽ chết đói. Lúc dã chú thì dã thú cũng trở nên đặc biệt độc ác tàn nhẫn. Ngày và đêm luôn phiên phải không? Mỗi lần kéo dài bao lâu? 7 tháng theo lịch mẹ à, mỗi 7 tháng. May à thì đại lục sẽ thay đổi ngày đêm một lần. Đường Lâm cúi đầu thấp, lặng lẽ suy nghĩ những lời của Rốc Ca. Cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh thẳm, trong lòng vương vít ưu sầu. Quả nhiên đại lục này vô cùng nguy hiểm. Cô khẽ thở một hơi nói tiếp. Cách lần luân phiên sau có mấy tháng mày à? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đốc Ca, Đường Lâm khẽ hỏi. Nếu đã chọn ở lại thì cô nhất định phải làm chút gì đó. Còn 5 tháng nữa. Đường Lâm có chuyện gì à? Đốc Ca nghi ngờ mà hỏi. Vừa vào bạch chú 2 tháng mày à? Cách lần dạ thú lần sau còn 5 tháng mày à? Lần này xong để bộ lạc chuẩn bị đi săn, bắt đầu đuổi nhốt heo với những dạ thú ngoan ngoãn khác. Đúng rồi, các anh có biết heo động dục vào tháng mấy mày à không? Chương 26 bị mê hoặc. Thời kỳ động dục qua heo, việc này thì tôi không rõ lắm, không biết lò có biết không? Lâm hỏi cái này làm gì? Đà La lắc eo, trên mặt mang vẻ nghi hoặc, nhìn Đường Lâm chằm chằm bằng ánh mắt rành mãnh. Ánh mắt đắm đuối của hắn khiến người ta không nhịn được mà sợ hãi. Thân thể cao lớn có vẻ đặc biệt mê người dưới ánh nắng mặt trời. Cô quay đầu đi, giả vờ như không thấy bộ dáng lẳng lơ của Đà La, khẽ than bằng giọng lành lạnh. Không có cách nào xác định à? Lâm, điều này rất quan trọng à? Ao Thu mở to đôi mắt mịt mờ, liếc nhìn Đường Lâm, trong mắt mang theo sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Trước đây bọn họ đi săn chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề này, không phải là không hề nghĩ tới chuyện dự trữ thức ăn, nhưng cuối cùng đều chấm dứt trong thất bại. Thế vẻ mặt căng thẳng của Ao Thu, Đường Lâm khẽ lắc đầu cười nói. Không có việc gì, việc này để sao hãng nói, chúng ta bàn bạc chuyện đi săn đi, heo thường thích xuất hiện ở đâu? Lùm cây, chỗ lá khoai lang tươi tốt thì heo tập trung khá đông. Vậy bây giờ chúng ta cùng đào một cái hố, chôn vài cái cọc trong đó, sau đó dùng lá khoai lang phô lên. Trong các anh, ai có tốc độ tương đối nhanh? Tốc độ của Ao Thù, Đà La cũng không tệ. Vậy để cho bọn họ làm, còn các anh thì phụ trách dẫn heo tới đây. Tôi và Kama chuẩn bị lá khoai lang, những người khác phụ trách chế ngự heo rơi vào bẫy. Nhớ kỹ một điều là nếu heo không chết thì các anh nhớ đập cho nó ngất đi. Đừng giết, đưa chúng về bộ lạc, tự tôi có sắp xếp. Đường Lâm khẽ hít mắt, nhìn chăm chăm vào heo mập mạp trước mặt. Bọn này thật đúng là không kiên nhẫn, đoán chừng một con cũng phải 200-300 cân. Chật chật, thân thể mập mạp béo tròn, khó trách thịt ăn lại ngon như vậy. Mọi người làm theo cách của Đường Lâm, từ từ dẫn dụ heo ở trước mặt, không tới nửa ngày đã dẫn được 20 con heo. Heo nái 15 con, heo đực 5 con, bị cọc xuyên giống mà chết cũng không ít, chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Mọi người mừng như điên, chưa bao giờ họ đi săn được nhiều như vậy. Tuy néo nói heo công kích không mạnh nhưng rất thô bạo, bình thường đi săn chỉ được 5-6 con, dù cho có thu hoạch lớn. Nhưng ngọn núi nhỏ trước mắt này, lúc này hoàn toàn khiến mọi người kinh hãi. Đường Lâm không thèm để ý tới bộ dạng ngây ngốc của mọi người, cô nhìn 20 con heo đang ngất xỉu, có vài con nhỏ, hoa văn trên sừng ở trên đầu hơi nồng hơn một chút. Đường Lâm thầm tính toán trong lòng, cô nhìn mặt trời đang lặn dần xuống. Bố Lý, xung quanh đây có dày mây to một chút hay không? Cột chắc 20 con heo này lại. Tối nay Khoa chạy bộ về lạc đi, tôi đoán ít nhất ngày mai giống được trong bộ lạc mới có thể tới. Đây là thảo dược lò giao cho tôi, các anh vây xung quanh làm nhạt bớt mùi máu tanh để tránh những dã thú khác tới. Đường Lâm móc ra một bọc thảo dược từ dưới váy thú đưa cho Bố Lý. Màn đêm buông xuống, tìm một chỗ bí ẩn gần nguồn nước, cô thật chặt heo lại. Mọi người về quanh đống lửa mắt ra sức nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chuyển động của Đường Lâm. Mùi thịt mề người tỏa ra từng hồi, sồng vào mũi, mỡ rơi xuống khiến ngọn lửa bùng lên, phát ra tiếng xèo xèo. Đường Lâm lật thịt nướng trong tay qua lại một cách thuần thục, thỉnh thoảng rắc một chút muối và gia vị lên. Những thứ gia vị này đều là cô dặn dò lò để giống cái trong bộ lạc thì thập rồi phơi khô trong khoảng thời gian này. Nhìn bộ dạng mọi người ngồi như khỉ, Đường Lâm hé miệng cười khẽ. Nhất là động tác của mấy người Bố Lý cứng ngắc càng khiến cô nhíu mày không thôi. Cô chuyển tới bên cạnh Ao Thù, vươn tay nắm lấy tay hắn. Cứng quá, lực cho tay đừng lớn như vậy, nếu không thịt sẽ không trị kỹ. Cảm thấy bàn tay mềm mại bảo lấy tay mình, người A Thù khẽ run, bụng chợt sinh ra một luồng khí nóng. Hắn người bùi hương thành nhã trên người Đường Lâm bên cạnh, cây gậy giữa hai chân ngẩng đầu lên, chống giả thú lên thật cao. Lúc này Đường Lâm đang dựa vào A Thu, nửa người rúc vào lồng ngực của hắn, mái tóc xõa xuống thỉnh thoảng gõ trước ngực hắn. Mềm mại trước ngực cô đụng vào thái hắn, một luồng tê dại tận xương dâng lên, khiến A Thu chạy loạn như ngựa, không giữ được thịt đứng trong tay. Một bàn tay của hắn lặng lẽ rơi trên eo Đường Lâm, vuốt ve không nặng không nhẹ, cảm nhận cảm xúc tinh tế trơn nhẵn. Đôi mắt vàng từ từ nổi lên lửa nóng, thật như hận không thể nuốt Đường Lâm vào bụng vậy. Bàn tay mang theo vết chai ma sát vòng eo nhạy cảm khiến Đường Lâm không khỏi run lên. Cô ngửa đầu, chống lại đôi mắt nóng như lửa của A Thu. Bụng dưới dâng lên một luồng khát khao ngay lập tức. Đầu lưỡi phấn nộn hơi lộ ra, khẽ lên môi, hơi thở dồn dập. Chỗ giữa hai chân cô không nhịn được mà co rút lại, khát khao được vuốt ve. Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút sân tình, trong phút chốc tan ra sự mê hoặc, khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn. Hầu kết khẽ trượt lên trượt xuống như bị mê muội, dụ Đường Lâm không nhịn được mà ngẩng đầu lên, há miệng cắn khẽ vào đó, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm lấy. A Thu chợt hít bộ hơi thật sâu thật mạnh, cây gậy ngừng cao đầu bỗng trở nên to lớn, đội da thú lên cao hơn, trên đỉnh tràn ra chất lỏng màu trắng khiến da thú bị ướt một vòng. Vết ướt từ từ lớn dần, hơi thở của A Thu càng thêm nặng nề. Bàn tay đang nắm thịt tướng chặt bóp chặt cành cây, gân xanh nổi lên. Hai người đưa lưng về phía đống lửa, ánh lửa lờ mờ nhìn không rõ lắm, ánh trăng mờ mờ không rõ. Những người khác nhìn chằm chằm vào thịt trên đống lửa, ai cũng không thấy một bàn trong mái góc này. A Thu thấy những người khác không thấy được, hành động càng lớn mật hơn. Bàn tay đang ôm eo Đường Lâm của hắn từ từ luồn vào bụng của cô, lao lên hai khối thịt mềm trước ngực, đầu ngón tay khẽ cạo, chơi đùa hai đóa hoa hồng mài đỏ thắm. Đường Lâm bỗng trợn to mắt, không dám tin mà nhìn A Thu. Người này trở nên mặt dày như vậy từ lúc nào? Cô giờ khóc giờ cười, đành phải khẽ cắn môi, hé miệng không nói. Trừng A Thu khẽ nói với hắn. Anh đang làm gì vậy? Ở đây nhiều người như vậy, lỡ bị bọn Đà La nhìn thấy. Cô nhè răng nhếch miệng nhìn A Thu chăm chăm, eo cô bị hắn kiềm chế, người không khỏi càng kề sát hắn hơn, hai tay chống lên đùi của hắn. Cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào cây gậy đang ngẩng cao lên đằng trước, cảm xúc nóng bỏng khiến cô không kiềm được mà mặt đỏ tía tai. Trong đầu cô không khỏi nhớ tới một màn nóng bỏng giữa mình và A Thu mấy ngày trước, dù không thật sự làm tới bước cuối cùng nhưng cảm giác da thịt nóng ấm kề nhau vẫn khiến cô xấu hổ buồn bực, không dám nói ra. Hắn kề sát vào tay cô, đôi môi dày mà nóng hầm hập khẽ chạm vào vành tai trắng nõn của cô. Đầu lưỡi thô ráp liếm vào vành tai, răng nhọn khẽ cắn đến đó. Hơi đau khiến cô không kìm được mà kêu khẽ thành tiếng. Xịt, Lâm cũng không mong bị bọn họ phát hiện đâu nhỉ. Giọng trầm thấp mà khàn khàn khiến cô mê hoặc, hắn đè chặt lòng bàn tay mềm mại của cô, hơi thở nặng nề bị đè nén, lộ ra vô vạn phong tình. Đường Lâm chưa bao giờ nghĩ tới một người đàn ông cũng có thể nở rộ phong tình chấn động lòng người như vậy. Cô không kìm được mà khẽ kêu một tiếng thật khẽ. Chương 27, Ao Thu Sa Đoạ. Sau khi kêu ra, cô chợt hiểu được, vươn tay che miệng rất nhanh, đồng từ màu đen chứa đầy sương mù, một tầng mây màu đỏ lan đầy mặt ngay lập tức, muốn nói lại thôi, chỉ trừng A Thu. Hắn bị đồng từ đen của Đường Lâm trừng, ham muốn nơi đáy lòng càng sâu, bàn tay ép lên mềm mại càng thêm nặng. Hơi nóng phả ra theo mũi hắn, răng nhọn cùng từ từ cắn nặng hơn. Sự đau đớn kèm theo tê dại, bị hai tầng nóng lạnh dằn vặt khiến Đường Lâm bị nghẹn tới tận cùng. Anh lưu manh. Nghẹn tới cuối cùng, Đường Lâm chỉ đành phải dùng từ thông dụng ở địa cầu này. Nhìn thấy khuôn mặt động tình của cô, A Thu bỗng ném thịt nướng trong tay đi, ôm cô chạy thẳng về phía bụi cây ở sâu trong rừng. Hắn xoay người gật đầu với bố Lý nói: "Tôi đưa Lâm ra ngoài một chuyến, các anh ăn trước đi." A Thu vừa dứt lời thì sắc mặt mỗi người bên đống lửa một khác. Người bố Lý khẽ run, nắm chặt cành cây trong tay, ngay cả thịt đã nướng cháy khét cũng không phát hiện ra. Đà La hít đôi mắt màu xanh thậm lại, tỏa ra tinh quang trong phút chốc. Hắn thè cái lưỡi rắn khẽ lên môi, đồng từ mị hoặc khẽ híp lại. Lốc Ca nằm ba miếng giải quyết hết thịt nướng trong tay, ôm Ca Ma bên cạnh, khiêng lên chạy về hướng ngược lại A Thu. Khóe môi nở nụ cười sâu xa. Dù không nói gì, thì những giống được khác cũng hiểu hắn muốn làm gì. Ca Ma bị khiêng trên vai, ngạc nhiên trong nháy mắt. Ngay sau đó thì cúi đầu để Quận Bách xấu hổ, vươn tay bấm một cái thật mạnh lên người Roca, há miệng gầm nhẹ. Cho anh phá hỏng thanh danh của em này, em cắn chết anh. Roca túm cả mà lại đỡ cổ trước ngực, tức gần cắn chặt cổ, bàn tay hắn duỗi ra vươn vào váy chặn váy thú. Thật như đang đi giữa trời nắng nóng bỗng được nhảy vào dòng sông mát mẻ, cả người sảng khoái sồng sững. Hắn bắt lấy hai đóa hồng mai đã cứng lên qua bộ lông dày cứng cứng vào người Cà Mà. Người Cà Mà mềm nhũn rụi lơ trong lòng Roca. Đồng tử cô tràn đầy hơi nước, thả ra tín hiệu cầu hoan, hai chân không khỏi vòng lên eo Roca. Mông cô bắt đầu cọ lên cái gáy đang chống lên người mình của hắn. Anh làm gì vậy? Đợi tới lúc Đường Lâm phản ứng kịp thì hai người đã nhảy xa xa mấy bước, dừng lại trước một bụi cỏ. Ao Thù lặng lẽ nhìn cô nói. Anh muốn em trở thành giống cái của anh. Không đợi cô trả lời, cánh tay dài đã duỗi ra trực tiếp ôm Đường Lâm vào lòng, hắn đè cô dưới thân, cúi đầu ngậm chặt đôi môi của cô. Bị dọa không nhẹ lại bởi lời thẳng thắn của A Thù, cô còn chưa lấy lại tinh thần, người còn cứng đờ đã phải thừa nhận sự xâm nhập cười thế của hắn. Ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không kịp sinh ra. Đôi môi A Thù dính sát vào Đường Lâm, xúc cảm mềm mại ngọt ngào khiến hắn không nhịn được mà mề muội vào đó. Khát vọng mãnh liệt từ đôi môi truyền tới giữa hai chân, đầu lưỡi vươn vào từ trong miệng cô một cách cẩn thận. Khẽ đụng vào đôi môi ngọt lành, không được cách xa như vậy không đủ. Từ lần đầu tiên gặp cô, hắn vẫn khao khát được đè cô dưới thân. Người cô trắng nõn mềm mịn, chất lòng mang hương vị ngọt ngào không khỏi quyến rũ thần trí của hắn, khiến hắn trầm luân không thôi. Nghĩ tới chuyện Bối Lý đã từng chạm vào thiên hạ ngọt ngào này, A Thù có xúc động muốn phát điên. Nhưng Lâm không từ chối, thì dù hắn có tức giận, có ghen tị, cũng sẽ không mở miệng nói gì, liếm đôi môi ngọt lành. Không khỏi càng muốn đạt được nhiều hơn. Hắn nắm chặt tay Đường Lâm để thân thể hai người càng dán sát nhau hơn, cây gậy phía dưới chống lên giữa hai chân Đường Lâm, khẽ khẽ cọ sát. Hàm muốn nơi đáy lòng bị đốt lên, đầu lưỡi giam giáp không ngừng quấy đảo. Cường thế cậy hàm răng của cô già, duỗi thẳng vào, cướp đoạt chất lòng ngọt ngào. Đường Lâm đầu choáng hoa mắt, bị buộc phải thừa nhận tiến công cường thế mà cuồng dã của hắn. Không có cách nào ngăn cản tình cảm nóng bỏng. Cô mở đôi mắt đen già, chống lại cặp mắt vàng đầy tính xâm lược, lý trí dần dần lùi bước, chỉ còn sót lại khát khao hàm muốn. Ngọn lửa bùng lên mang theo sự bá đạo, hắn cứng rắn dẫn dắt cô nhảy múa với mình, bàn tay cô đang chống trước ngực hắn từ từ thả xuống. Chuyển qua ôm cổ, hơi ưỡn người lên dán sát vào hắn. Không giống với Bối Lý, A Thu xâm nhập một cách cường thế khiến cô không thể phản kháng. Chống lại đôi mắt chứa đầy hàm muốn, cô biết cô không thể nào phản kháng được. Cô cảm nhận được khoái cảm mà A Thù khơi mào, phối hợp với động tác của hắn, cảm nhận được gậy nóng hừng hực để ở giữa mông của cô. Nó nóng rực mà vô cùng to lớn. Nó khiến cô không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, bàn tay hắn mà sát mông cô, xoa bóp mang tới từng trận sảng khoái thấm thận xương. Lâm, anh không nhịn được. Hơi thở nặng nề, gương mặt yêu nghiệt của A Thù tràn đầy ham muốn khiến hắn trở nên xinh đẹp động lòng người, làm mắt Đường Lâm hoa lên. Bàn tay hắn đang đặt ngang hông cô bắt đầu từ từ chạy lên chân thể khẽ cô, trực tiếp vén ra thu lên, bắt đầu tìm nơi mẫn cảm. Cô chỉ thấy hơi đau, sau đó không những không đau mà còn cảm thấy từng hồi tê dại tận xương. Động tác của A Thù càng cuồng dã khiến cô không nhịn được mà rên rỉ to hơn. Nhìn đôi môi bị cắn tới mức sưng đỏ lóng lánh ánh nước, đôi mắt vàng của A Thù thầm lại, mang theo chút dao động mãnh liệt, ấn một vết hôn đỏ chói một cách thô bạo lên người cô. Môi lưỡi thô ráp từ từ trượt xuống, ngón tay nhẹ nhẹ lột váy thú trên người Đường Lâm ra, liền nhìn đầy tán thưởng vào thân thể trắng nõn bóng loáng giữa ánh trăng. Hắn cắn xé hai đóa hồng mai trước ngực cô như mềm mội, cho tới khi nó ứ máu sưng đỏ lên mới quyến luyến mà buông ra. Đào qua cái rốn nhỏ nhỏ, đưa tay vào mảnh đất phì nhiều, luồn vào chốn đào nguyên thần bí mà vuốt ve. Cảm nhận được động tác của Ao Thù, Đường Lâm đàm lòng ngừa khẽ run lên. Ngay sau đó liền cứng ngắc như cảm nhận được sự không yên lòng của cô. Ao Thù ngừng động tác lại, cúi người hôn lên gò má của cô. Hắn nói khẽ. Lâm, tha lòng, anh sẽ không làm cho em tổn thương. Vừa nói xong thì cái gậy bên dưới xông vào lối thần bí kia một cách thuần thục, khẽ động đỉnh phần thần vào, thử thăm dò, sau đó vào mạnh cả gốc vào. Đường Lâm há miệng kêu lớn, dũng đạo bên dưới bị căng ra tới mức tận cùng. Đau đớn tràn vào trái tim trong nháy mắt, khuôn mặt Hồng Nhuận trở nên trắng bệch khó coi. A Thu cúi đầu xuống nuốt tất cả đau đớn của cô vào bụng. Cảm nhận được sự ấm áp và chặt chẽ từ dùng đạo của cô, bọc lấy cây gậy bên dưới, tầng tầng thịt mềm không ngừng mấp máy, cắn nuốt. Nhưng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô, A Thu cố nén tiếng rít cao trong đáy lòng. Dừng động tác tiến lên lại, lặng lặng chờ cô thích ứng, đôi môi và bàn tay cùng chiều chọc những điểm bất cảm trên người Đường Lâm. Cảm nhận được sự yêu thương của A Thu, Đường Lâm từ từ thả lòng người, hai tay quấn lên người hắn. Chống lại sự yêu thương nơi đáy mắt hắn, khóe môi cô từ từ nhếch lên thành nụ cười, khẽ vặn vẹo eo, nói. Có thể. Nghe được lời này của Đường Lâm, đôi mắt vàng của A Thu trầm xuống gầm nhẹ. Lâm, em cố ý. Mồ hôi nhỏ xuống không ngừng, lan ra màu đồng cổ thật như phủ lên một lớp sáp nến, có vẻ vô cùng bóng loáng mê người. Có được những lời này của cô, A Thu dừng động tác lại, tựa như mãnh thú được đánh thức, eo chợt trầm mạnh xuống, vọt mạnh vào, lại rút ra một cách tàn nhẫn. Động tác của hắn mạnh mẽ mà cuồng dã khiến Đường Lâm cảm thấy không chịu nổi, đành phải vòng hai chân lên eo hắn. A Thu, quá nhanh. Đường Lâm vội vàng thở hổn hển, hai tay vô lực ôm chặt lấy A Thu. Lúc này hắn đang trầm luân trong dục vọng, đâu còn có thể nghe được. Nghe thấy tiếng thở gấp mềm mại của cô, hắn không nhịn được càng trở nên điên cuồng. Đánh thẳng vào từng cái mạnh lớn hơn cái trước, từng cái mãnh liệt hơn cái trước, Đường Lâm hơi há miệng, tiếp nhận sự xâm nhập qua thứ thô tỏ của hắn. Cái lưỡi của hắn quấn lấy cái lưỡi mang theo hương vị ngọt ngào của cô một cách thô bạo, cọ sát, dòng chất lỏng màu trắng uốn lượn nhỏ từ xuống từ khóe môi sáng bóng của Đường Lâm. Mái tóc đen như mực tán loạn trên đất, lộ ra một bàn phóng túng dưới ánh trăng khiến nó không nhịn được mà trốn vào sau làn mây. Đà là bóc khoai lang, rõ ràng là mùi thơm ngào ngạt, nhưng lúc này hắn không có chút xíu hứng thú nào. Hắn không cắn khoai lang mà dừng tầm mắt trên đống lửa. Đồng từ xanh thẫm tàn ra khí tức khó hiểu. Bôi Lý cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng hắn vứt thêm vài nhánh củi vào đống lửa, nhưng giống được khác ăn vận ngây ngô, ngồi xồm hít mắt ngủ gà ngủ gật. Không ghen à? Giọng thật khẽ mang theo chút mùi vị mà mị từ từ. Đầu lông mày khẽ nhếch, vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên rồi biến mất. Tay Bối Lý kẽ run lên, khuôn mặt tuấn lãng chứa cay đắng cười nói. Ghen, tôi có tư cách gì mà ghen? Bối Lý cười đau khổ đầy mỉa mai, nhưng đáy mắt lại có chút tức khí lạnh lẽo. Trong lạnh lẽo, lộ ra âm u khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Thế vậy Đà La không khỏi cúi thấp đầu. Khóe môi nhích lên thành một bộ cong xấu xa, hắn không phải là Bối Lý, không học được sự khéo léo, cũng sẽ không cam chịu số phận. Muốn thì phải tranh thủ, đây vẫn luôn là nguyên tắc sinh tồn của hắn. Hắn muốn lầm thì sẽ tranh thủ, tiếp nhìn về phía ao thù rời đi lúc trước, đem mắt chợt lóe lên tình màng rồi biến mất, ngày sau đó biến mất. Hắn còng môi cười một tiếng với Bối Lý nói. Tôi đi ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi. Dứt lời liền biến mất hẳn trước mặt Bối Lý, để lại hắn với khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Hắn ngơ ngác không biết Đà La muốn làm gì. Một lúc sau, nhìn về phía Đà La rời đi, khóe môi mang theo sự hứng thú nhàn nhạt. Có lẽ như vậy cũng không tồi, không phải sao? Dĩ nhiên ai cũng không muốn buông tay, ai cũng không mong Lâm đau lòng, vậy thì cũng có được đi. Trên cành cây, Đà La cúi người xuống nhìn hai người đang dây dưa, đồng từ màu xanh thẫm mang theo sự lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tháo ra thú trên người, để lộ cây gậy đang ngẩng cao đầu bên dưới ra ngoài. Trên cây gậy thẳng tắp, có chất lỏng màu trắng đang nhỏ giọt không ngừng, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn đi tới trước mặt hai người, giọng trầm thấp mà khàn khàn nói. Trầm luân như vậy có thể vô cùng nguy hiểm nha, đừng quên đây không phải là ở bộ lạc. Chậc chậc, động tình như vậy. Lâm phải làm sao bây giờ, tôi cũng không nhịn được. Dứt lời, bàn tay thản nhiên lấn lên trên người Đường Lâm, đè xuống hai khối thịt mềm mại. Khuôn mặt Tà Tứ mang theo nụ cười quỷ dị. Hai người đang chìm đắm trong ham muốn, ngơ ngác ngẩng đầu, ngây ngốc mà nhìn Đà La trước mặt, há hốc miệng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Người A Thù cứng lại, hoảng hốt mà nhìn Đà La đang làm loạn trên người Đường Lâm, đôi mắt vàng nhanh chóng, thoáng qua tia sát ý. Cúi đầu nhìn Đường Lâm xấu hổ muốn nói lại thôi thì khôi phục như cũ ngày tức khắc. Hừ lạnh một tiếng, cây gậy đánh thẳng vào Đường Lâm một cách mãnh liệt như đang trả thù. Nhìn hành động này của A Thù, đôi mắt hẹp dài của Đà La chợt lóe đắc ý rồi biến mất. Hắn biết A Thù sẽ không từ chối sự gia nhập của hắn thật, dù sao không phải là Lâm không có cảm giác với hắn. Nếu vì Lâm, A Thù tuyệt đối sẽ không đuổi hắn đi, mang theo nụ cười sâu xa, động tác của Đà La không khỏi càng trở nên nóng nảy kích động. Lưỡi rắn dài mảnh liếm lên thân thể trần truồng của Đường Lâm, ôm cô vào lòng, xâm chiếm không e dè. Đường Lâm há hốc miệng mà nhìn một màn này. Chết tiệt, hai người này định làm gì? Cô dãy dụa định thoát ra, đồng tử màu đen ẩn ẩn vẻ kinh hoàng. Dũng đạo bên dưới càng kẹp lấy cây gậy của A Thù chặt hơn. Chương 28, tấn công. Thấy ánh mắt xanh biếc của Đà La, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. A Thù ôm chặt Đường Lâm để Đà La nhân cơ hội mà vào, cảm thấy thịt mềm mấp máy không ngừng, mồ hôi nóng bỏng nhỏ tí tách trên khuôn mặt yêu nghiệt của A Thù, chảy theo má xuống dưới. Lâm thả lòng đi, em kẹp chặt quá. Giọng nói trầm thấp mà hơi khô sở vang lên trong đêm tối, bởi vì Đà La tham gia nên người Đường Lâm chặt càng cứng, dũng đạo bên dưới cố gắng kẹp chặt A Thù. Thật như kéo sắc cắt rời tứ chi, từng hồi tê dại tận xương truyền tới từ chỗ hai người kết hợp. Liên tục đánh thẳng vào A Thù khiến hắn cố gắng nhịn sự điên cuồng muốn bắn ra lại. Hà hà, Lâm, có phải em muốn giết gãy A Thù không? Đà La liếm khuôn mặt Đường Lâm, bàn tay to đè khối thịt mềm mại trước ngực một cách không e dè. Cảm giác tinh tế nhẵn nhụi dưới tay khiến Đà La mềm mẩn không thôi. Hắn cúi đầu ngậm chặt đá hồng mày mà gặm cắn. Cái lưỡi rắn ướt át mềm mại phác họa vút về một cách say đắm thân thể khiến hắn trầm luân. Thôi lắm, cút ngay. Cực kỳ tức giận khiến Đường Lâm không nhịn được mà lớn tiếng trách mắng. Cô tức giận trách cứ hai người điên cuồng này. Khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh, tràn đầy hoảng loạn, đồng tử màu đen lóe lên vẻ căng thẳng. A Thù khẽ động, phối hợp với hành động của Đà La mà hôn lên thân thể đang căng thẳng ra của Đường Lâm. Nói, Lâm, thả lòng, em là giống cái được bọn anh thừa nhận, cho nên dù sao sau này cũng phải gặp chuyện này. Trong khoảng thời gian này, lo luôn điều dưỡng thân thể em có thể chịu được. Giọng nói mềm hoặc mà hấp dẫn khiến Đường Lâm mềm muội. Nghe giọng khàn khàn của A Thù, cô như hiểu ra điều gì đó, người từ từ thả lỏng. Thân thể cứng ngắc từ từ mềm mại, buông bỏ suy nghĩ hồi hộp hốt hoảng, thân thể nhạy cảm rơi vào trong ham muốn rất nhanh. Cây gậy to lớn giữa dũng đạo khẽ nhúc nhích, dũng đạo của cô giống như dù có lớn cỡ nào cũng có thể ngậm chặt hoàn toàn. Thấy Đà La hù một cách thô bạo, bàn tay thô lỗ mang theo sự đau đớn lại khiến Đường Lâm bất ngờ cảm thấy tê dại. Một nóng một lạnh ở phía trước và sau lan ra kề sát vào nhau, nhiệt độ của Đà La phía sau hơi thấp, bàn tay như xúc tua đánh úp lên thân thể Đường Lâm, mang theo lưỡi rắn ẩm ướt mềm mại khiến người ta rơi vào điên cuồng. Đà La, anh Đường Lâm quận bách xấu hổ vùi đầu vào cô A Thù, nhắm chặt hai mắt. Đà La đáng ghét này, vậy mà lại bày ra vẻ tỉnh sắc như vậy. Khuôn mặt tà tứ chứa đầy ham muốn, đôi môi chạy trên thân thể trần truồng của Đường Lâm. Ngón tay mang theo vết chai thỉnh thoảng chạm vào miệng huyệt ở mông, khẽ vuốt một đếp nhăn kết hợp với ái dịch của A Thù ra vào chỗ này liên tục, tiếng nước càng trở nên rõ ràng hơn. Đà La cắn lên bờ lưng trơn bóng của Đường Lâm, một tay khuấy động cây gậy đang ngừng cao đầu bên dưới. Nó to đen, gân xanh căng phồng, chống lên mông Đường Lâm, đỉnh cây gậy thỉnh thoảng chọc khẽ, không giống với nhiệt độ nóng bỏng của A Thù, nhiệt độ mang theo hơi lạnh khiến thân thể nóng như lửa của Đường Lâm mát đi không ít. Thấy hành động của Đà La, A Thù từ từ chậm động tác lại, ngậm chặt đôi môi của cô. Hắn nhìn người trong lòng đầy nồng nàn như xì ngốc, cuốn chặt hai chân cô lên người mình. Ánh trăng mờ mờ càng khiến Đà La hành động thuận tiện hơn. Một lúc sau, Đà La cúi người, dán sát vào tai Đường Lâm, cắn chặt vành tai cô thật khẽ, mang theo hơi thở nặng nề nói. Lâm, anh vào đây. Dứt lời eo chợt trầm xuống, liền đầy cây gậy to lớn bên dưới vào rất nhanh. Ba tiếng kêu khác nhau, Đường Lâm bị đau tới mức mặt trắng bệch, chỗ chưa bao giờ bị dị vật xâm lược, bị vật hung dữ chèn mạnh vào như vậy khiến sự đau đớn tràn vào tim cô ngay lập tức. Chặt quá, ấm áp quá, không bị đau như Đường Lâm, A Thù và Đà La hết sức sảng khoái, cô nén bắn ra mà kẹp chặt càng chặt Đường Lâm đang ở giữa hai người. Đường Lâm cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng người. Cô bị hai người trước sau giáp kích để mặc cho bọn họ gặm cắn lên người của mình, đồng tử màu đen gợn từng cơn vòng sóng. Dưới ánh trăng, thân thể Đường Lâm trắng nõn bởi vì dục vọng mà ửng hồng, nhiễm đến cả đôi mắt. Cô nhìn Ao Thu đang ôm mình. Thân thể hắn cao lớn gầy gò, tản ra ánh sáng mê người khiến người ta há hốc miệng. Cảm nhận được thân thể lạnh như băng của Đà La phía sau, một nóng một lạnh, hai thách cực khiến cô quanh quẩn trên đỉnh của sự ham muốn. Bất mãn, vì từ đầu tới cuối ánh mắt Đường Lâm luôn dừng trên người Ao Thu, đồng tử màu xanh tẫm đầy âm u lạnh lẽo. Cảm xúc phức tạp bao phủ lấy Đà La. Hắn nâng ngón tay xoay mặt Đường Lâm mà cái ánh mắt bất mãn của Ao Thu. Cúi người che lên đôi môi sừng đỏ, chiếm lấy môi lưỡi ngọt ngào ướt át, cái lưỡi rắn lành lạnh mềm mềm tiến quân thần tốc, mút hút chất lỏng ngọt lành bên trong, tàn sát bừa bãi mà còn thô bạo. Cảm thấy miệng huyệt bên dưới từ từ ẩm ướt mềm đi, eo gầy gò đánh thẳng vào một cách mạnh mẽ. A Thu cũng như cảm nhận được sự tàn nhẫn cuồng bạo nơi đáy lòng Đà La. Hai người một trước một sau, một nhanh một chậm, ba người như con thuyền lá dập dềnh giữa biển khơi bị mưa to gió lớn quất thẳng vào. Khoái cảm mạnh mẽ cắn nuốt lấy ba người đang say sưa. Chậm chậm một chút. Cô bị ép phải thừa nhận, đồng tử bầu đen vì ham muốn mà tràn đầy hơi nước mông lung mênh mông. Cô cảm nhận cây gậy phía dưới tiến lên càng ngày càng nhanh, cự vật linh hoạt xoay tròn vặn vẹo bên trong, thăm dò thầm thò nhiều hơn. Đường Lâm không kìm được mà hét lên một tiếng, bàn tay đang bám vào A Thù bỗng dùng sức, người cô hơi cong lên, ngay sau đó liền vô lực mà rơi xuống. Đồng tường bông lùng, rời rạc không ngừng, đôi môi đỏ mọng gãy thở ra khí nóng. Ao Thu trên người, Đà La hoàn toàn không thèm để ý, liếm hồn trên thân thể Đường Lâm. Lâm, Lâm, thật chặt, giỏi quá. Hai thân thể to lớn cảm thấy người cổ có rút, dũng đạo bên dưới ngậm chặt không ngừng khiến hai người thầm tình càng điên cuồng hơn. Tần suất rút ra đâm vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, hai người tiến thẳng một cái thật mạnh, vùi cây gậy to lớn vào giữa dũng đạo. Sau khi run rẩy nhanh chóng mà mạnh liệt, hai tiếng gầm nhẹ trầm thấp tan đi mới từ từ rút ra khỏi người Đường Lâm. Kẻ gậy ướt đẫm mềm xuống một nửa, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng. Người Đường Lâm co rút thưởng thức dư âm sau khi hoàn ái, khuôn mặt say mê đỏ ửng tràn đầy phong tình mê người. Thế vậy, ham muốn của hai dã thú bên cạnh dâng cao, hơi thở dần dần nặng thêm. Họ dán sát vào Đường Lâm, liếm hôn cô cùng thân thiết, cố gắng để ham muốn đang dâng cao xuống. Cuộc đi săn còn chưa kết thúc, bọn họ không thể quá mức. Khóe môi Đà La nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve giữa hai chân Đường Lâm, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào, bề nắn vỗ về thịt mềm. Ngón tay bị chất lỏng thấm ướt, hắn rút ra, kề sát vào Đường Lâm, cái lưỡi rắn khẽ liếm lên ngón tay. Vụt, màu đỏ còn chưa tàn đi trên mặt Đường Lâm lại phủ đầy lên lần nữa. Cô kêu khẽ một tiếng, Đà La chết tiệt, vậy mà lại làm biểu tình mê hoặc, tràn đầy dâm mị này. Thân thể vừa nếm việc rời lập tức, có ham muốn. Màu hồng nhạt cuốn qua người Đường Lâm trong nháy mắt, cô đọc 10 lần thanh âm tầm quả dục mới đè ham muốn xuống được. Cô không nói gì mà chỉ nhìn hai thân thể nam tính trần truồng trước mặt. À, khỏe khoắn gì chứ, chẳng phải là người đẹp chứ sao? Cô nuốt nước miếng, có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Cô nhẹ nhàng khép hai chân lại, nghĩ tới chuyện chắc mọi người đều biết bọn họ ra đây làm gì rồi. Cô trừng mắt với A Thù và Đà La đầy khung dữ vài lần. Đưa em đi rửa sạch, ngày mai còn phải đi săn. Giọng nói lạnh khốc thường ngày giờ hơi khàn khàn, khiến người ta nghe mà tê dại không thôi. Cây gậy đang rũ xuống của Đà La vụt ngẩng đầu cao, Đường Lâm thấy thế thì mặt xanh mét, xa vờ như không thấy. Chết tiệt, không biết bây giờ cô còn thấy đau lưng à? Nhìn thứ to đớn đèn thùi này, Đường Lâm thấy mình thật trâu bò. Vật kia tiến vào thật à, vậy mà cô không chết, đùa à? Bịch, bỗng nhớ tới một câu A Thù từng nói. Trong khoảng thời gian này, nó luôn điều dưỡng thân thể của em có thể chịu được. Chẳng nhẽ những thứ cô ăn trong khoảng thời gian này đều là lo đặc biệt chuẩn bị. Cắn môi, thì ra là cuối cùng cô cũng phản ứng kịp. Lúc trở về cạnh đống lửa thì thấy Đốc Ca đang ôm Kama đầy thỏa mãn, khuôn mặt to lớn cuồng dã, tràn đầy hài lòng. Cô nhìn Kama yếu ớt, vô lực sụi lờ trong lòng Roca. Khuôn mặt hơi đen của Kama hơi đỏ, bàn tay vô lực thỉnh thoảng lại nhéo Roca để phát tiết sự căm hận trong đáy lòng. Thấy Đường Lâm được Ao Thu ôm về, đôi mắt to tròn đảo loạn, đầy vẻ đồng tình. Đường Lâm thấy thế thì người du lên, bất giác muốn tránh né. Lâm, cô thật đáng thương. Bỗng Kama phun ra một câu đáng nghĩ, Đường Lâm xoay đầu sang nghi ngờ. Cô vừa ăn thức ăn Bôi Lý cầm tới, vừa quay đầu nhìn Kama đang vùi trong lòng lúc cả. Lúc tầm mắt rơi xuống vết hồn khắp người Kama, thì khuôn mặt nhỏ nhắn vụt đỏ ửng. Ngày sau đó liền trở lại bình thường. Rốt cuộc, cô cũng hiểu đáng thương trong lời Kama là có ý gì. May mà lần này đi săn, không... kêu gì không đi. Một đốc cà tôi đã chịu không nổi, không ngờ Lâm lợi hại như vậy. Bọn Bôi Lý đều là giống đực của cô hả? Im lặng nghe Kama độc thoại, Đường Lâm cô nén xúc động trợn trắng mắt. Một lúc sau cô như hiểu ra gì đi, chợt ngẩng đầu lên nhìn Kama hỏi. Kama, cô có mấy giống đực? Hai, Roka và Gelji. Gelji bị Hori kêu đi giúp đỡ, lần này không đi cùng. Roka rất cứng trắng, nhỉ, bọn ảo thù của cô có thể thỏa mãn cô à? Nói thật, bọn ảo thù thật sự quá nhỏ nhắn, trong bộ lạc cũng có không ít giống đực cứng trắng. Hay cô thử cân nhắc tới chuyện đổi người xem sao? Kama nói một cách nghiêm túc, vừa dứt lời thì sắc mặt mấy người ảo thù bên cạnh bỗng lạnh lùng, sự tàn nhẫn trong đáy mắt bỗng tàn ra. Kama không để ý nên hoàn toàn không thích sự tàn nhẫn và tức giận của ba người ảo thù. Roka lúng túng ngồi đó, đôi tay ôm Kama chặt chặt hơn. Người không kìm được mà lùi về sau mấy bước. Có lẽ giống cái không biết nhưng giống đực trong bộ lạc đều biết mấy người ảo thù này không hay tức giận. Nhìn thân thể bọn họ như yếu đuối, nhưng thật ra ẩn chứa sức mạnh cười đại. Roka, những lời này tôi sẽ nhớ kỹ để nói cho lo. Đà La cười lạnh đầy tà thứ, đồng tử màu xanh tấm tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, khóe môi hơi nhếch lên, cả người tàn ra hơi thở lạnh khốc mà độc ác tàn nhẫn. Về phần Đường Lâm, sau khi nghe hết lời Kama thì trợn tròn mắt, giật mình mà chôn người vào lòng A Thu sâu hơn. Ở đây rất nguy hiểm, cô vẫn nên trở về trái đất thì an toàn hơn. Nhưng Kama như không có việc gì xảy ra mà nắm lấy con chim lớn lộ ra bên ngoài của Roka, trịnh trọng mà tuyên truyền kiến thức. Đà La vừa thấy trận chiến này thì nhất thời dục dịch, bàn tay đặt lên giả thú trên eo, giả vờ muốn cởi nó xuống, phần cao thấp với Roka ở đối diện. Đà La, nếu anh dám cởi giả thì sau này không cho phép leo lên giường của em. Kama, có đôi khi thứ kia chỉ nhìn vào hình thể là không được. Lần sau tôi dạy cho cô chọn thế nào nhé. Cô cau mày lại, trong miệng không khỏi nói những lời hạ lưu, nụ cười xấu xa mang theo sự mê hoặc vô tận. Tuy Kama là giống cái không khỏi thất thần. Chương 29. Đều là thú chứ không biết xấu hổ. Sau khi đi săn, ánh mắt của người thú trong bộ lạc khi nhìn Đường Lâm hết sức kỳ lạ. Bất kể là cô làm gì cũng đều có người nhìn chăm chú, chuyện cô dặn dò họ đều tranh nhau làm. Nghe xong lời cô, khoai lang xung quanh bộ lạc đều bị đào lên hết. Đường Lâm dặn mọi người đừng ăn hết mà giữ lại để mùa sau trồng. Sau khi hỏi xăm lò, Đường Lâm đã có hiểu biết cụ thể hơn về thời không này. Bây giờ là bạch chú, các loại sinh vật đều có thể sinh rồi. Từ khi Đường Lâm gia nhập vào, trong bộ lạc từ từ học cách dự trữ thức ăn, không chờ tới khi hết lại ra ngoài săn như trước. 20 con heo bị nhốt lại, nuôi phía tây bộ lạc. Đường Lâm bảo Hori phân phó giống đực, chặt không ít cây, xây một căn nhà gỗ lớn ở phía tây, nuôi nhốt heo trong đó. Sức ăn của heo rất lớn, lá khoai lang đào được trước đó Đường Lâm bảo Job dẫn giống cái trong bộ lạc vơi thật cẩn thận. Ngoài nhà gỗ, Đường Lâm còn cố ý bảo Hori chuẩn bị vài căn nhà gỗ nhỏ hơn. Lúc săn thú thì để giống đực không đánh chết con mồi mà là bắt sống. Bây giờ mấy căn nhà gỗ đều nuôi không ít con mồi. Ngoài heo còn có chim, chim này gần giống như gà vịt ở trái đất, nhưng hơi lớn hơn một chút, đều nhốt thành đồ trong nhà gỗ. Lâm, cô đang làm gì vậy? Bọn A Thu tìm cô khắp bộ lạc đấy, sao cô lại ở đây? Rob tò mò ló đầu ra, nhìn Đường Lâm đang phơi nắng dưới tàng cây đầy hờ mộ. Ánh mặt trời rực rỡ thỉnh thoảng chiếu qua tán lá lên dàn da trắng hồng của Đường Lâm. Chắc là trong khoảng thời gian này được mấy người ảo thù cho ăn no nên vóc dáng người vốn đầy đặn càng đẫy đà mê người. Lúc cô đi trong bộ lạc thì hấp dẫn vô số ánh mắt giống đực khiến mấy người ảo thù ghen tị không thôi. Họ hận, không thể giam cô lại trong phòng, không cho phép ra ngoài. Cô giơ tay lên chặn ánh mắt mặt trời, uể oải cúi người, hai khối thịt mềm mại trước ngực hơi run rẩy, lắc lắc, tỏa ra hơi thở mê người. Cô liếm đôi môi khô khốc, cầm trái cây bên cạnh lên cắn khẽ một miếng.

Đường Lâm nói một cách tỉ mỉ xong thì bới đất một cách cẩn thận, nhổ cây cà chua tận gốc. Bùi Lý nhíu mày, tức nhìn hành động cẩn thận của Đường Lâm, lo lắng mà hỏi: Lâm, thứ này có thể ăn được thật à? Tưởng tướng tá và sức mạnh của Rốc Cà ở bộ lạc có thể coi là trung bình, ngay cả anh ta cũng trúng độc. Nhìn ánh mắt lo lắng của Bùi Lý, Đường Lâm vừa vừa đất trong lòng bàn tay, cười nói: Không sao, lúc cà chua chưa chín thì không thể ăn, nhưng chín rồi thì ăn rất ngon. Tới lúc đó các anh sẽ biết, đừng lo. Nghe Đường Lâm nói như vậy, mọi người rối rít bắt tay vào làm, ao ao nhổ hết hơn 10 gốc cây cà chua lên mang về. Đường Lâm khẽ di chuyển cái sàng đá trong tay, trồng hơn 10 gốc cây cà chua vừa mang về sau nhà. Sau khi chuẩn bị xong thì tưới một ít nước rồi mới trở về nhà. Những người khác ao ao ngồi ở trong nhà nhìn Đường Lâm vừa vào bằng đôi mắt đầy trông mong. Đà La lắc lắc eo thon, quân lấy Đường Lâm, cúi xuống ôn cổ thắm thiết. Bàn tay to thô bạo đè khối thịt trước ngực cô xuống, hành động chọc giận này khiến những người khác nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng. Cây gậy bên dưới đã ngẩng cao đầu, đụng vào dã thú thổ giáp, ánh mắt họ đều đầy tinh quang. Lượt thấy bọn sắc làng này, khoe môi Đường Lâm chợt co rút mạnh mẽ mấy lần. Cô trợn trắng mắt để bật đắc dĩ, nhìn mặt trời treo cao trên bên ngoài, khẽ nguyền rủa mấy tiếng. Hành động cầu hoàn rõ ràng như vậy, sao cô không hiểu? Lắc lắc cái eo vẫn còn hơi đau đớn, Đường Lâm hơi khóc không ra nước mắt, đều là sói ăn đói ăn không hết no. Mới chiều, những người này cũng không biết bớt phóng túng một chút. Cô khẽ thở dài một hơi, nhún vai, hai tay xòe ra nói: Dừng lại, bây giờ mới buổi chiều, các anh định làm gì? Chuẩn bị xong thức ăn cho heo chưa? Xong rồi, Lâm, anh muốn. Không được, bây giờ là ban ngày, giữa ban ngày ban mặt là phóng đãng, làm ô uế bầu không khí, em đi chuẩn bị thức ăn đây. Trước đó vài ngày lò đã hái ít rau xanh và nấm, có còn không? Còn thì mang qua đây cho em một ít. Bùi Lý đi nhóm lửa, Ao Thu và Đà La chuẩn bị củi, không được lười biếng, nếu không lát nữa không cho ăn. Cô cường quyết đẩy bàn tay đang vuốt ve của Đà La ra, không đem để ý tới ánh mắt cầu khẩn, dục vọng đau đớn của mấy người, cô lập tức xoay người. Cho dù có thuốc của lọ cô cũng không chịu nổi tàn phá, thật không rõ sao giống cá trong bộ lạc không thích bọn họ. Lực có rất không tồi, chỉ có thể trách giống cái này có mắt như mù. Buổi tối thì được. Mắt Đà La mang theo tinh quang, mê đắm mà nhìn mông Đường Lâm, bàn tay to cầm lấy cây gậy đang đội xả thú lên, bộ dáng vô gì khiến Đường Lâm đau bụng. Vốn Đường Lâm định quát lớn, nhưng anh ngờ vừa quay đầu thì chống lại ba đôi mắt nóng rực. Đáy lòng cô chợt thắt lại, bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chăm chăm, trong lòng cô không khỏi tê dại khó nhịn. Cô dịch chuyển hai chân, kẹp chặt đùi lại. Cắn môi, Đường Lâm cẳng người, cười mỉa mai mà nói: Đà La, gậy sắt mài nhiều sẽ thành kim, anh không lo vần dùng vật kia quá độ thì nó sẽ bãi công sớm à? Đường Lâm vừa dứt lời thì trong nhà liền lặng ngắt như tờ. Lò lại phản ứng đầu tiên, sờ cằm, cười nói với Đường Lâm như tiền trộm: Ơ, Đà La có nghe không? Lâm ghét bỏ đồ chơi của anh không dùng được. Lâm đừng lo lắng nhé, dù Đà La không thể dùng, còn có anh mà, chắc chắn anh sẽ thỏa mãn Lâm, khiến Lâm dục tiền dục tử. Hắn lè lưỡi một cách bị ổi, liếm một vòng lên môi, tạo ra nụ cười háo sắc. Lời lò vừa ra khỏi miệng, trên đầu A Thu liền vụt lên hai cái tai lông xù, dựng thẳng lên, rất đáng yêu. Cái tai này khiến lòng Đường Lâm ngơ ngáy khó nhịn, mà Bùi Lý đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói. Một bóng đèn xẹt qua, cái đuôi dài nhỏ liền quấn lên eo Đường Lâm, kiên định ở đuôi luồn vào váy thú của cô, vuốt ve bắp đùi cô. Gãi ngứa khó nhịn khiến Đường Lâm không khỏi rên rỉ ra miệng. Tiếng rền rỉ thật khẽ, thật nhỏ khiến mấy người khác trong nhà thờ hồn hển gấp gáp, trợn to mắt mà nhìn hành động tào gàn của Bùi Lý. Trong lòng họ không khỏi u ám, thảo nào Bùi Lý có thể ăn Lâm trước, xương phần thuần thục này hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Bàn tay thô ráp chèn lấn khối thịt một cách thô bạo, khối thịt không ngừng thay đổi hình dạng dưới bàn tay khiến người ta thèm thuồng không thôi. Hết chương 29, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.